bắt đầu lựa chọn hàng thì tập đoàn tổng giám đốc, chương 1044, đối chiến dị nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên bầu trời truyền đến máy bay trực thăng tiếng oanh minh, cách đó không xa càng là có mấy chiếc vũ trang xe bọc thép muốn hai người bao vây. Lúc này, cách đó không xa, phụ trách bắt Mỹ quốc đội trưởng dị nhân thủ lĩnh Rock tiến sĩ, ánh mắt băng lãnh nhìn chằm chằm màn hình. Trên màn hình chính là Diệp Thần cùng Mỹ quốc đội trưởng. Rốt cuộc tìm được Mỹ quốc đội trưởng, lần này nhất định phải bắt hắn lại dùng để làm nghiên cứu. Nếu như có thể mà nói, để hắn thành cho chúng ta một viên. Chúng ta muốn thống trị thế giới, thành vì cái thế giới này chúa tể. Rốt một mặt hưng phấn mà nói đến, hắn cũng là cái này dị nhân thủ lĩnh, mục tiêu của bọn hắn cũng là thành lập một cái lấy dị nhân làm chủ đạo thế giới. Cho nên hắn mới vơ vét thiên hạ dị nhân. Bọn họ chỗ lấy muốn bắt Mỹ quốc đội trưởng cũng là bởi vì muốn biết Mỹ quốc đội trưởng thể nội gen dược vật là như thế nào để một người bình thường cầm giữ có mãnh liệt như vậy chiến đấu lực. Nếu như bọn họ nắm giữ cái này kỹ thuật thì có càng lớn nắm chắc thống trị thế giới. Cho nên lần này, hắn mới phái ra dị nhân tinh anh đến vây bắt Mỹ quốc đội trưởng. Hạng kỹ thuật này một khi nắm giữ, như vậy cái thế giới này thì là của hắn rồi. Hiện tại sao Mỹ quốc đội trưởng xuất hiện, hắn vô cùng vui vẻ. Rock tuyên bố lấy mật lệnh, xe số 1 dị nhân, xuất động, mục tiêu bắt sống Mỹ quốc đội trưởng. Đúng rồi, còn có người Đông Phương kia cùng chiếc kia xe chạy bằng điện tranh thủ cũng muốn thu được, chúng ta cũng có thể nghiên cứu một chút. Nếu như người phương Đông không có có giá trị lợi dụng, cũng là một người bình thường, trực tiếp giết là có thể. Rock mang trên mặt băng lãnh, người bình thường trong mắt hắn chính là như kiến cỏ. Giờ phút này, số 1 vũ trang trên xe, một cái sắc mặt băng lãnh nam tử đứng người lên. Hắn biến loại năng lực là mắt ưng, loại năng lực này để hắn có thể nhẹ nhõm nhìn đến mấy cây số bên ngoài một con ruồi. Dùng để đánh lén không thể tốt hơn, lúc này, hắn lấy ra một chi cung nỏ, đem một chi cung tiễn khoác lên trên dây. Quảng cáo, hắn mắt ưng, lập tức khóa chặt Mỹ quốc đội trưởng cùng Diệp Thần. Tuy nhiên Diệp Thần tốc độ xe rất nhanh, nhưng là, hắn thấy tựa như là ở trước mắt một dạng. Cung tên trong tay của hắn cũng là đi qua cường hóa, thậm chí ngay cả bọc thép cũng có thể mặc thấu. Chỉ cần bị hắn chằm chằm đến con mồi, không có thể chạy ra lòng bàn tay của hắn. Diệp Thần huynh đệ, đám gia hỏa này đến đây. Đúng vào lúc này, viên đạn như là một chút biến đổi hướng về Diệp Thần cùng Mỹ quốc đội trưởng phóng tới. Mục đích của bọn hắn vô cùng đơn giản, làm hỏng Diệp Thần xe chạy bằng điện, nói như vậy Diệp Thần cùng Mỹ quốc đội trưởng đã mất đi động lực, bọn họ thì chạy không được. Mỹ quốc đội trưởng nhíu mày, hắn cầm lên thuẫn bài. Thế nhưng là hắn thuẫn bài chỉ có thể ngăn cản một mặt viên đạn, hiện tại địch nhân là theo 4 phương 8 hướng thiết kế. Mỹ quốc đội trưởng cũng có chút không thể chống đỡ được. Bất quá lúc này thời điểm, Diệp Thần trong tay lượng ngân thương vung bắt đầu chuyển động. Vù vù, viên đạn tới gần Diệp Thần xe, trong nháy mắt liền bị Diệp Thần bắn bay. Giờ phút này, những lính đặc biệt kia đều choáng váng. Cái này mẹ nó là kỹ năng gì? Người Trung Quốc này cầm trong tay chính là vũ khí gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thần trong tay lượng ngân thương, là Triệu Vân vũ khí, mà lại là đi qua hệ thống cường hóa, là trên thế giới cứng rắn nhất kim loại chế tạo thành. Trời ạ, người Trung Quốc kia là thần sao? Như thế dày đặc viên đạn đều có thể ngăn lại, vũ khí trong tay của hắn là cái gì quá lợi hại. Tình cảnh này để hiện trường dị nhân cùng đặc chủng binh đều thấy choáng. Giờ phút này, Mỹ quốc đội trưởng cũng là một mặt kính nể. Diệp huynh đệ, ngươi lượng ngân thương thật quá lợi hại. Giờ phút này, đang giám thị khí trước Rốc tiến sĩ nhíu mày. Trời ạ, người Đông Phương kia dùng chính là công phu gì? Chẳng lẽ nói, đây chính là trong truyền thuyết hoa hạ võ công sao? Rốc tiến sĩ kính mắt nheo lại, hắn suy đoán trước mắt người trẻ tuổi này khẳng định cũng không phải người bình thường. Lập tức mệnh lệnh hạ xuống, người Hoa kia cũng phải bắt sống, vũ khí trong tay của hắn nhất định muốn thu được, ta phải dùng đến nghiên cứu. Rốc một mặt kích động, nếu như có thể rút ra Mỹ quốc đội trưởng kích thích tố tăng thêm người Hoa này công phu, nếu như tạo thành bộ đội chiến đấu lực đến khủng bố đến mức nào a. Thế mà, lúc này, hiện trường đã phát sinh biến hóa. Có Diệp Thần yểm hộ, Mỹ quốc đội trưởng cũng buông tay buông chân. Cổ tay của hắn một phen, trong tay thuẫn bài liền bay ra ngoài. Cái kia thuẫn bài trực tiếp đem cản ở phía trước một chiếc xe bọc thép đánh bay. Diệp Thần cưỡi xe chạy bằng điện, đột nhiên ra tốc theo xe bọc thép vị trí liền xông ra ngoài. Cách đó không xa, xe bọc thép tải trên mặt đất lăn lộn, thậm chí xe bọc thép trên thân, đều bị Mỹ quốc đội trưởng thuẫn bài đập ra một cái hố sâu. Tình cảnh này để hiện trường mọi người cũng là giật nảy cả mình. Diệp Thần cũng không khỏi cảm thán, Mỹ quốc đội trưởng thật quá nghiêu bức. Lúc này thời điểm, một chiếc xe bọc thép nghiêng lao đến. Nguyên Thần điều khiển xe chạy bằng điện linh xảo tránh thoát. Mỹ Quốc đội trưởng trong tay thuẫn bài trực tiếp từ đầu tới đuôi xẹt qua chiếc kia xe bọc thép. Răng rắc, chiếc kia xe bọc thép lại bị trực tiếp cắt thành hai nửa. Diệp Thần không khỏi không cảm thán, Mỹ Quốc đội trưởng trong tay cái này thuẫn bài quá nghiêu bức. Loại trình độ này công kích liền xem như chính mình cũng làm không được a, ai ta muốn nắm giữ một cái nghiêu bức như vậy thuẫn bài liền tốt. Như thế vừa có khả năng tấn công vũ khí, người nào không thích. Loại vũ khí này quả thực cũng là bật hack a, Diệp Thần cưỡi xe chạy bằng điện tiếp tục hướng phía trước mặt phóng đi. Quảng cáo, lúc này thời điểm, hai cái dị nhân tay cầm vũ khí trực tiếp hướng về hai người bay tới. Diệp Thần híp mắt lại, một tay khống chế xe chạy bằng điện, một cái tay khác vung vẩy trong tay lượng ngân thương. Bá bá bá, phốc phốc phốc phốc, cái kia hai cái dị nhân vừa mới tới gần, liền bị Diệp Thần như mưa rơi công kích đánh rơi, ngã ầm ầm ở mặt đất. Diệp Thần vừa mới vung đi ra nhất thương, có được trên trăm loại biến hóa, tốc độ càng là mỗi phút đồng hồ đâm ra trên trăm thương. Tuy nhiên cái kia hai cái dị nhân nghiêu bức, nhưng là tại Diệp Thần công kích cường hãn như vậy dưới, cũng chỉ có bị đánh bay vận mệnh. Thấy cảnh này, những người biến dị kia cùng đặc chủng binh lần nữa sợ ngây người. Trước mắt người hoa này quá lợi hại, đây chính là hoa hạ võ công sao? Quá nghiêu bức, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này thời điểm, lại có mấy cái dị nhân nỗ lực tới gần, kết quả đều bị Diệp Thần trong tay lượng ngân thương đánh rơi. Cái này kinh khủng lực công kích để những người biến dị kia cùng đặc chủng binh đều sợ tè ra quần. Gia hỏa này, có vẻ như so Mỹ quốc đội trưởng còn khủng bố đây. Giờ phút này, phụ trách chỉ huy Rock triệt để choáng váng. Cái này sao có thể, những người biến dị kia đều là mình huấn luyện ra, mặt đối với người bình thường quả thực cũng là nghiền ép thực lực. Nhưng là vừa vặn hắn thông qua máy móc khảo nghiệm qua, Diệp Thần cũng là người bình thường, thế nhưng là người bình thường tại sao có thể có mãnh liệt như vậy chiến đấu lực. Đặc biệt là hắn vung thương tốc độ quả thực siêu việt nhân loại cực hạn. Vẫn cho là dị nhân vô địch, Rock triệt để cảm giác tam quan bị hủy. Hắn vẫn cảm thấy, dị nhân là vô địch, người bình thường bất quá là đồ bỏ đi. Thế nhưng là hắn hiện tại trơ mắt nhìn thủ hạ của hắn, nhiều như vậy dị nhân, vậy mà chết tại Diệp Thần dưới thương. Chẳng lẽ nói, người bình thường thật có thể nghiêu bức như vậy sao? Cách chương.